Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Tác giả: Vong Ngữ, nguồn: Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch: Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 46: Đánh cược một lần, người dịch: Độc Hành. Một canh giờ trước, lúc Thẩm Lạc trở lại tỉnh thất, thử nói ra chuyện liên quan tới gối ngọc với cái giường không người ở vách tường kế bên. Kết quả là vừa mới mở miệng ra, trong đầu liền vang lên tiếng oanh minh bén nhọn kịch liệt, khiến hắn căn bản không thể nói ra được. Sau khi thử qua hai lần, Thẩm Lạc đã cảm thấy đầu đau muốn nứt, không dám thử tiếp. Lần này, hắn càng thấy rõ ràng, gối ngọc này có chỗ quỷ dị. Từ trong đáy lòng, cho rằng đây là một kiện bảo vật có lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ bảo vật này chẳng những hai lần đưa hắn vào trong ác mộng kinh khủng, càng làm cho nguyên khí của hắn đại thương, ngay cả thọ nguyên cũng bị ảnh hưởng. Điều này làm cho trong lòng hắn ưu phiền không thôi. Chuyện gối ngọc tạm thời không có để ý tới, làm sao kéo dài tính mệnh mới là đại sự a. Thẩm Lạc đứng lên đi lại trong phòng suy nghĩ. Đừng nói là La Sư, dù là Thẩm Lạc cũng không tin trong vòng 2 năm hắn có thể tu luyện tiểu hóa dương công tới cảnh giới viên mãn. Huống chi dù học thành, trong quan cũng chưa chắc cho phép hắn tu luyện thuần dương kiếm quyết. Cầu người không bằng cầu mình, xem ra nhất định phải đánh cược một lần thôi. Thẩm Lạc bỗng nhiên dừng bước, trong lòng hạ quyết tâm. Mấy ngày sau, trên đường núi Xuân Thu Quan, Thẩm Lạc đi dọc theo một thềm đá xuống dưới núi. Lông mày hơi nhíu, một mực không có giãn ra. Hình như trong lòng vẫn luôn lo lắng. Ven đường gặp sư huynh đệ trong quan, hắn cũng không đáp lại, chỉ thi lễ một chút rồi vội vàng đi qua. Lúc hắn sắp đi tới gần trai đường, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, lúc này mới dừng bước. Điền sư huynh! Thẩm Lạc hô to. Điền Thiết Sinh nghe được tiếng vội vàng quay đầu, thấy Thẩm Lạc miệng hô lên, bước nhanh tới đón. Thẩm sư đệ! Người tìm La Sư... Lời gã còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Lạc kéo lại, đi tới một góc hẻo lánh xa hơn. Sư huynh à, ta muốn đi tìm huynh, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Thẩm Lạc mở miệng trước. Tìm ta? Thế nhưng mà có chuyện gì? Điền Thiết Sinh nghe gãi gãi đầu, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, mấy ngày tới ta phải hồi hương thăm người thân một chuyến, tới để cáo biệt huynh một tiếng thôi. Thẩm Lạc cười cười. Sư đệ, người có thể xuống núi về nhà sao? Là La Sư phê chuẩn ư? Ta lên núi đã nhiều năm như vậy, La Sư dù một lần cũng không cho phép ta hồi hương. Điền Thiết Sinh nghe thần sắc hơi kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ. Sáng sớm ta đi tìm La Sư nói, ngài đã phê chuẩn rồi. Thẩm Lạc thấy gã phản ứng trong lòng có chút đắng chát. Hoàn toàn chính xác, Xuân Thu Quan phong sơn nhiều năm, dựa theo quy củ. Nếu như tu hành không có thành tựu, bình thường không được tùy ý rời núi. La Sư sợ dĩ đáp ứng, chỉ sợ chẳng qua cảm thấy thời gian của Thẩm Lạc không còn nhiều. Cho là hắn muốn về nhà đoàn tụ với thân nhân, cho nên mới phá lệ cho phép. Lấy biểu hiện của Điền Thiết Sinh, đoán chừng nghĩ không ra điều này, mà Thẩm Lạc cũng là không muốn giải thích. Người phải hồi hương, thăm người thân, còn nói với Bạch Sư Đệ hay chưa? Điền Thiết Sinh hỏi. Từ chỗ La Sư đi ra, ta đã đi đến tiểu viện của Bạch Sư Huynh, nhưng mà hắn không có ở đó. Trên đường quay về, ta lại đi đến chỗ hắn tu luyện thường ngày, nhưng mà không có tìm được. Đáng là hắn vụng trộm xuống núi đi mua rượu uống rồi. Sau nếu Huynh gặp, phiền Huynh nói với hắn thay ta một tiếng nha. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Được rồi, yên tâm trở về đi, ta sẽ nói với hắn. Điền Thiết Sinh vỗ ngực, đảm bảo. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu rồi cáo từ rời đi. Điền Thiết Sinh nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc dần dần đi xa. Trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một loại cảm giác khác thường không nói nên lời. Lúc này gã mới giật mình nhớ lại. Vừa rồi Thẩm Lạc ngắt lời. Kết quả quên chưa hỏi tới tình trạng cơ thể của Thẩm Lạc. Không biết là La Sư nói thế nào. Thẩm Lạc quay trở lại phòng mình, cởi bỏ phục sức đệ tử Xuân Thu Quan. Đổi lại một bộ quần áo lúc trước hắn mới đến Xuân Thu Quan, sửa sang lại một ít đồ quy bóng một phen bỏ vào một bao quần áo. Sau đó hắn nhìn thoáng qua gối ngọc trên giường, sau một phen suy tính, dùng một khối vải bông bao lấy, giấu tại một nơi bí ẩn dưới giường, lúc này mới đi tới bàn bên cạnh. Những thư tịch cũ kỹ vẫn như cũ chất thành một đống, chỉ là chỗ trống trên mặt bàn bên cạnh lại bày ra ba tấm phù lục giấy vàng mới tinh. Xem phù văn phía bên trên thì chính là tiểu lôi phù. Mặc dù trong mộng cảnh được Vô Diễm chỉ dẫn, hắn đã thành công vẽ ra tiểu lôi phù, nhưng sau khi quay trở lại đạo quan thì hắn vẫn thất bại 20-30 tấm, khó khăn lắm mới vẽ ra được 4 tấm thành phẩm, một tấm trong lúc khảo thí lúc trước thì đã dùng hết. Hắn cầm từng tấm phù lục lên, kẹp vào trong quyển Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỹ Sự, sau đó lấy tất cả tiền bạc trên thân còn sót lại bỏ vào trong bao quần áo. Thẩm Lạc vác lên bao quần áo, khóa kỹ cửa phòng, hít sâu một hơi, rồi đi đến hướng cửa sơn môn. Trên đường đi, không ít sư huynh đệ trong quan thấy cách ăn mặc của hắn, từ người lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không một người nào quan tâm hỏi han, thậm chí ngay cả ngày thường chào hỏi cũng bớt đi. Phần lớn chờ hắn đi xa hơn một chút thì mới châu đầu kề tai thấp giọng bàn luận với nhau. Thẩm Lạc nhìn không chớp mắt, mắt điếc tai ngơ đối với chuyện này, không bao lâu đã đến cửa sơn môn. Hắn từ xa đã nhìn thấy ba bốn người vây quanh Ngưu sư huynh trông coi sơn môn nói chuyện gì, trên mặt ý cười nịnh nọt khiến cho người người chán ghét. Vị Ngưu sư huynh kia ước chừng mười mấy tuổi, một thân như khối than đen, mi tâm còn có một khối bớt hình tròn, nhìn tự như bao công tái thế. Trên thực tế lại là một gia hỏa cực kỳ tham lam. Bởi vì từ nhỏ lớn lên trong quan, mặc dù tư chất bình thường, tư lịch lại so với rất nhiều đệ tử lớn tuổi, cho nên mới được trông coi sơn môn. Ngày bình thường, nếu có ai muốn xuống núi vụn trộm ăn mặn hay mua gì, đều không thể nào thiếu cho hắn một trận bóc lột. Cho dù là Bạch Tiêu Thiên, vị đệ tử nội môn này, cũng nếm qua không ít thua thiệt, huống chi là những người khác. Không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể nịnh nọt. Những người trước mắt đang làm chính là như vậy. Thấy Thẩm Lạc đi đến, đám người vội vàng chỉnh lại thần sắc ngay ngắn, đổi thành bộ dáng đang thỉnh giáo Ngưu sư huynh. Bài kiến các vị sư huynh. Trong lòng Thẩm Lạc biết muốn xuống núi tránh không khỏi vị Ngưu sư huynh này, bèn tiến tới chắp tay với mấy người. Có chuyện gì? Ngưu sư huynh nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Lạc một chút. Tuần lệnh La sư, hồi hương thăm người thân. Thẩm Lạc ngồi dậy đáp. Xuân thu quan của chúng ta phong sơn nhiều năm như vậy, nào nghe nói có thể hồi hương thăm người thân. Ngưu sư huynh nghe khuôn mặt hơi đen một chút xíu, những người khác nghe thì một mặt kinh ngạc. Thẩm Lạc chậm rãi lấy từ trong tay áo ra văn thư do chính tay La sư viết được cho Ngưu sư huynh. Ngưu sư huynh khẽ cau mày rồi tiếp lấy. Ai thật đúng là thăm người thân, vậy mà còn không có kỳ hạn. Ngưu sư huynh kiểm tra tới lui mấy lần, ánh mắt lại dời về phía Thẩm Lạc, trong mắt ngoài trừ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Ngưu sư huynh, ta có thể đi được chưa? Thẩm Lạc thấy như vậy, tự tiếu phi tiếu nói. Chương 47, xuống núi, người dịch, độc hành. Ngưu sư huynh đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài sơn môn cách đó không xa, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Một bóng người chẳng biết từ khi nào xuất hiện ở nơi đó, đang đi tới hướng bên này. Đám người kinh ngạc, nhao nhao nhìn qua. Thẩm Lạc cũng là không ngoại lệ. Chỉ thấy một thanh niên nam tử thân mang phục sức xuân thu quan, đầu đội mũ rộng vành bằng tre, đang đi từng bước một. Vô cùng có quy luật dẫm lên thềm đá, chậm rãi đi về hướng sơn môn. Nam tử có tóc đen nhánh, thân hình gầy gò, khuôn mặt bị mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa, lộ ra một nửa. Có thể nhìn ra y tuấn mỹ bất phàm, mơ hồ có một cổ xuất trần không giống phàm tục. Đây là ai? Bên cạnh có người nhỏ giọng thì thầm. Tại sao lại mặc phục sức của Xuân Thu Quan chúng ta? Nhìn quá là lạ mắt. Một người khác cũng do dự nói. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Thẩm Lạc ngược lại suy đoán chỉ là không nói ra miệng thôi. Đó là cổ hóa linh, cổ sư đệ. Ngưu sư huynh trông coi sơn môn nhiều năm đương nhiên nhận ra người này, sắc mặt biến hóa nói. Cổ hóa linh! Tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Lạc, nghe cái tên này đều kinh ngạc. Đây chính là một trong tam đại đệ tử nổi danh cùng Đinh Hoa, Bạch Tiêu Thiên, cũng là một đệ tử thần bí nhất, nghe nói quanh năm bế quan tu luyện, cực kỳ ít hiện thân trên núi. Ân sư y thụ nghiệp chính là vị Vương sư bá, cùng thế hệ với Lao đạo nhân và Phong Dương chân nhân. Thẩm Lạc lên núi hơn 2 năm, mặc dù một mực chưa gặp, nhưng lại nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến không ít. Chỉ ít ở trong mắt của Bạch Tiêu Thiên, người này so với Đinh Hoa càng đáng coi trọng hơn. Lúc trước nghe đồn, nói trong quan đã cho phép một mình hắn xuống núi hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới lại là thật. Một tên đệ tử hơi lớn tuổi nhìn không được thấp giọng thở dài. Một mình... Đinh sư huynh còn chưa được cho phép một mình xuống núi, vậy mà tên này... Một đệ tử khác nói, đám người nhỏ giọng thầm thì, thấy người kia tới gần thì nhao nhao ngừng, kính cẩn thì lễ nói. Bái kiến cổ sư huynh, cổ sư đệ. Cổ Hóa Linh dừng bước, mở mũ rộng vành trên đầu ra, lộ ra một khuôn mặt khiến cho nữ nhân phải ghen tị, chắp tay một cái với đám người. Chư vị sư huynh, tề tụ sơn môn, chẳng lẽ là nghênh đón ta? Ngược lại khiến cho ta có chút áy náy. Trên mặt y ý cười ôn hòa, phảng phất như đang nói đùa. Đám người thấy y vừa kính sợ là cực kỳ hâm mộ, cũng có đố kỵ hổ thẹn, trong lúc nhất thời không biết nói gì. À, cổ sư đệ, lần đầu xuống núi hành tẩu, thu hoạch ra sao? Ngự sư huynh ngược lại có chút quen thuộc với y, ho nhẹ một tiếng rồi cười hỏi. À, chém một con chuột vàng hơi có thần trí, không tính là thu hoạch gì. Cổ Hóa Linh vỗ vỗ bối nang trên lưng rồi cười nói. Những người khác nghe lời ấy, trong lòng đều giật mình. Lần đầu xuống núi, vậy mà không phải đi đối phó âm sát đồ vật, mà là tinh quái sinh ra thần trí. Thẩm Lạc cũng nhịn không được, đánh giá y nhiều hơn vài lần. Cổ sư đệ, quả nhiên là dũng mãnh phi thường, bội phục bội phục. Ngưu sư huynh từ đáy lòng tán dương. Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vỗ mông ngựa theo. Chư vị sư huynh đệ đã quá khen rồi. Chỉ cần chư vị cần cù tu hành, mặc kệ tiến cảnh nhanh chậm, kiên trì bền bỉ, ngày sau tất nhiên cũng có thành tích. Bây giờ ta phải quay trở về báo cáo hành trình với sư phụ, không nhiều lời cùng với chư vị được. Cổ Hóa Linh hơi chắp tay với đám người, cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu đáo. Đám người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhao nhao hoàn lễ. Thẩm Lạc cũng không thể không cảm thấy Cổ Hóa Linh cùng là một trong tam đại đệ tử nội môn, so với tính cách không bị trói buộc của Bạch Tiêu Thiên, cùng Đinh Hoa mắt trâu cao hơn đầu, thì hoàn toàn chính xác còn có thể thu lấy hảo cảm của những đệ tử bình thường. Dù thân ảnh đi đã đi xa, đám người vẫn cảm thấy như gió xuân ấm áp. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Thẩm Lạc cũng đã lặng yên rời khỏi sơn môn. Hơn 2 năm chưa từng rời khỏi Xuân Thu Quan, cho dù tâm tính như Thẩm Lạc cũng khó tránh khỏi cảm giác có chút tự do thoát thân. Đến Thổ Tập Trấn, đầu tiên là hắn đi Hồng Vận Lâu gọt một bàn rượu thịt, ăn uống no say một trận. Lại đến phiên chợ bỏ ra 20 lượng bạc, mua một thất ngựa tốt bờm đen, thể trạng tráng kiện. Chuẩn bị tốt nước và lương khô trên đường xong, thì hắn mới phóng ngựa ra Thổ Tập Trấn, bụi cuốn mà đi. Đăng Bình Quận có hơn 10 huyện thành to to nhỏ nhỏ, trong đó phải kể tới Xuân Hoa huyện, địa thế bằng phẳng, ruộng tốt vì nhiêu, cho nên tương đối trù phú. Phía đông nó là Thiên Bình huyện thuộc Cửu Lương Sơn, đất đai ít ỏi rất là cằn cỗi. Tiếp giáp phía tây Xuân Hoa huyện là Tuần Phiên huyện, bởi vì có một đầu Loan Thủy Hà chảy qua, thuận tiện cho vận tải đường thủy, nên nơi này trở thành một nơi trung chuyển nho nhỏ, vận tải đường thủy vãng lai. Thường nhận mậu dịch ngược lại so với Xuân Hoa huyện thì càng thêm hưng thịnh. Giờ phút này ở trong Tuần Phiên huyện thành, trên Tần Dương Tửu Lâu khá là nổi danh. Thẩm Lạc với thân mang trường sa màu xanh, đang ngồi gần một cửa sổ ở lầu 2. Trước người bày ra mấy thứ đồ nhắm đẹp mắt, đang bừng bừng bốc hơi nóng. Chỉ là hắn liên tục đi đường 3 ngày, trên đường sóc nảy không thôi. Giờ phút này không có cảm giác miệng lưỡi gì. Một tay cầm đũa, rồi lại buông xuống, rốt cuộc cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một hớp. Lúc này tiểu nhị bận rộn phục vụ đang từ bàn bên cạnh đi qua, bị hắn gọi một tiếng tiểu nhị. Tiểu nhị vắt khăn lên đầu vai, liếc thấy đồ ăn trên bàn hắn cơ bản không có động một chút nào, thì lông mày trong lúc lờ đãng nhíu một chút. Khách quan có gì cần vân phó? Gã hạ thấp người đi tới trước mặt hắn, trên mặt tươi cười hỏi. À, làm phiền, hỏi người một chút chuyện. Thẩm Lạc nói, khách quan cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì thì nói nấy à. Tiểu nhị nghe không phải là phàn nàn, thì lập tức thần sắc buông lỏng, cười nói. Tùng phiên huyện chúng ta, trên Loan Thủy Hà có bến đò nào không? Thẩm Lạc hỏi. Tiểu nhị nghe lời này, thần sắc hơi khựng lại, rồi lập tức cười đáp. Ai khách quan hỏi như vậy, chắc là người ngoài đến rồi. Bên trong Tuần Phiên huyện chúng ta có 3 bến tàu. Bến đò to to nhỏ nhỏ cũng phải là 10 mấy bến đó nha. Nhiều như vậy sao? Thẩm Lạc nghe xong lông mày hơi nhíu. Lần này hắn lấy lý do thăm người thân rời khỏi Xuân Thu Quan, thẳng đến Tuần Phiên huyện này. Không phải làm chuyện gì khác mà chính tới Loan Thủy Hà, nơi tổ tiên vua Mông phát hiện ra bộ vô danh thiên thư. Nếu hết thảy trong mộng đều là thật, vậy theo thời gian suy tính, bộ thiên thư này hiện nay hơn phần nửa còn chưa bị tổ tiên vua Mông phát hiện ra. Rất có khả năng còn nằm trong bãi loạn thạch nào đó dưới Loan Thủy Hà. Thẩm Lạc biết từ trong Xuân Thu Quan đạt được thuần dương kiếm quyết, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, tiên dược bảo mệnh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu hắn lập tức tìm kiếm bản thiên thư ghi chép tiên gia thuật pháp này, tìm một chút hy vọng sống, đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Cho dù hắn không thể nào học được pháp thuật công pháp phía bên trên, cũng có thể dùng thiên thư này đổi tiên ngọc Xuân Thu Quan, hoặc đổi lấy đan dược đền bù nguyên khí. Tiểu ca, người có biết trong những người kiếm sống bằng nghề lái đò ở bên kia, có hộ gia đình nào họ Vu không? Thẩm Lạc nghĩ lại, sau đó hỏi. Chương 48, Vu Đại Đảm, người dịch, độc hành. Chuyện này, con người của tiểu nhị đảo một vòng, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Thẩm Lạc thấy như vậy trong lòng hiểu rõ, lấy từ trong tay áo ra một mảnh bạc vụn đặt lên trên bàn. Tiểu nhị liếc qua, đôi mắt lập tức sáng, đưa tay tính cầm. Trước tiên, nói một chút đi. Thẩm Lạc đưa tay nhẹ nhàng chén lấy bạc vụn. Trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa. À, ta nhớ không nhầm, họ Vu cũng chỉ có một nhà làm lái đò tại Hoàng Vi Đảng. Chỗ đó dài khoảng 10 dặm thủy vực, đá ngầm loạn thạch rất là nhiều, dòng nước chảy xiết, hán tử Vu gia ở bên đó lái đò à. Tiểu nhị ho khan một tiếng thu tay về, hậm hực nói. Thẩm Lạc nghe trong lòng vui mừng, cầm lấy bạc vụn đặt trong tay tiểu nhị, nhưng chưa buông mà tiếp tục hỏi. Hoàng Vi Đảng là ở nơi nào? Nơi đó có dễ tìm hay không? À, dễ tìm chứ. Ra phía tây cửa thành, đi hướng tây nam 50-60 dặm là tới rồi. Trên đường nếu như tìm không ra, tùy tiện thấy người hỏi một chút, nói tìm Vu Đại Đảm là được. Tiểu nhị cảm thấy trong lòng bàn tay hơi lạnh, tươi cười rạng rỡ nói nhanh hơn. Làm phiền tiểu ca. Thẩm Lạc cười rồi buông lỏng tay ra. Chuyện này khách quan còn có gì cần phân phó cứ nói. Những ngày gần đây cửa thành đóng sớm, bình thường giờ tuất đã đóng rồi. Khách quan du ngoạn cần phải chú ý thời gian quay về nha. Trên mặt tiểu nhị ý cười nở rộ, liên tục cảm ơn rồi thu lấy bạc vụn. Thẩm Lạc khoát tay áo, tiểu nhị liền không người lui xuống. Sau khi ăn xong, Thẩm Lạc dẫn ngựa rời khỏi thành, một đường đi về phía tây nam, ước chừng sau nửa canh giờ đã đi tới bờ sông. Dòng chảy ở thượng du Loan Thủy Hà tụ hợp vào không ít. Mặt sông khá là rộng lớn, hai bên xây dựng con đê chắn dòng nước. Khắp nơi đều sinh trưởng cây liễu tráng kiện. Từng cành liễu rậm rạp rủ xuống, theo gió mùa hè lắc lư không thôi. Thẩm Lạc đi dọc theo bờ sông, đi hơn 10 dặm, phát hiện lòng sông Loan Thủy Hà bắt đầu co vào một chút. Mặt nước vốn rộng lớn dần dần thu hẹp còn mấy chục trượng, khiến cho dòng nước vốn chảy nhẹ nhàng dần dần trở nên chảy xiết. Càng đi về phía trước, trên mặt sông bắt đầu xuất hiện từng dải đất bồi. Phía bên trên mọc từng lùm cỏ lau rậm rạp, màu lá xanh biếc, gió thổi đến rung xào xạc. Ở bên trong thỉnh thoảng có chim nước bay lên bay xuống. Lại đông rủi ngựa đi về phía trước hơn 10 dặm, rốt cuộc Thẩm Lạc nhìn thấy cách bờ sông phía trước không xa có một gốc dù già cao mấy chục trượng. Dưới cây thoáng mát dựng một túp lều tranh giản dị. Một bên bờ nước cách lều tranh không xa buộc một chiếc thuyền nhỏ ô bồng. Cạnh thuyền cắm một cây gậy trúc dài khoảng 10 trượng. Hắn đi tới cách cây du già không xa, liền nhảy xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi tới. Nhà đò có ở đó hay không? Thẩm Lạc đứng bên ngoài cao giọng hô. Ai tới đây? Một tiếng đáp rất nhanh vọng ra, giọng nói có chút thô kệch. Ngay sau đó một hán tử trung niên thân hình tráng kiện từ trong túp lều đi ra. Thẩm Lạc hơi đánh giá trên dưới của gã một chút, phát hiện người này ngoài trừ màu da bên ngoài bị cháy quá đen, dung mạo có 3-4 phần tương tự với Vu Mông. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, cảm giác người này không dừng chính là một trong tiền tổ Vu Thị. Xin hỏi, lão ca là Vu Lái Đò? Thẩm Lạc hỏi. À, khách quan hỏi như vậy, Loan Thủy Hà ở Tuần Phiên huyện này, trên dưới vài trăm dặm, làm gì còn có Vu Đại Đảm thứ hai? Trung niên hán tử cười vang nói, trong ngôn ngữ tự hồ có chút tự đắc. Vậy đúng là Vu lão ca có tên có tuổi rồi. Thẩm Lạc nghe thì cười đáp. Khách quan, người muốn qua sông sao? Bớt quá mang theo con ngựa này rất là khó. Thuyền nhà ta sợ là không có chứa được nó. Hán tử trung niên tự xưng là Vu Đại Đảm quan sát Thẩm Lạc một chút, có chút khó khăn nói. Không qua sông, chỉ là muốn mượn thuyền của lão ca để sử dụng. Giá tiền thì dễ thương lượng mà. Thẩm Lạc nhay nhay mắt, nói như vậy. Vu Đại Đảm nghe Thẩm Lạc nói, nhìn không được, lại đánh giá trên dưới hắn một chút. Có chút không rõ người trẻ tuổi này, thoạt nhìn như là phú gia công tử, rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Lạc chỉ mỉm cười nhìn Vu Đại Đảm, chờ gã mở miệng. Ai, vị khách quan này, nhìn bộ dáng của người giống như người từ phương khác tới. Trong hoàng vị đảng này cũng không phải nơi bơi lội chơi đùa tốt đâu. Người nhìn xem, phiến bụi cỏ lau kia phong quang đúng chứ. Nhưng mà đáy sông bên dưới có thể đều là mạch nước ngầm đá ngầm. Ở giữa càng có một mảng lớn bãi loạn thạch. Dù là một lái thuyền có kinh nghiệm, sơ ý một chút cũng sẽ đụng vào. Người thuê thuyền cũng không phải là ý hay. Vu Đại Đảm nhăn mày khuyên nhủ. Không sao đâu, ta biết chút thủy tính. Chính là đến bụi cỏ lau kia nhìn xem, ngắm cảnh một chút rồi quay về. Thẩm Lạc đáp. Khách quan, người muốn ngắm cảnh cũng được a, ta chèo thuyền đưa người qua. Chỉ thu tiền bằng đưa qua đưa về bờ sông thôi. So với người thuê thuyền thì còn rẻ hơn, lại không có nguy hiểm gì. Người nói có đúng hay không? Vu Đại Đảm vẫn cảm thấy không ổn, đề nghị. Khách quan à, đừng nghe kẻ hồ đồ này. Ai ngờ gã vừa nói xong, còn không đợi Thẩm Lạc đáp, trong túp lều liền truyền ra tiếng của nữ tử vội vàng. Ngay sau đó, một nữ phụ trung niên, mặc áo nâu, đầu trùm khăn vải, nâng cao cái bụng lớn từ trong túp lều đi ra. Màu da trên mặt phụ nhân cũng đen phím hồng, hiển nhiên cũng đã phơi gió phơi mưa sương, đã quen chịu cực khổ. Nhà còn có thư sinh tuấn tú như vậy sao? Phụ nhân nhìn Thẩm Lạc tán thưởng một tiếng, Thẩm Lạc mỉm cười cũng không coi là thật. Nàng ra đây làm gì? Coi chừng gió đó. Vu Đại Đảm thấy như vậy, vội vàng trở lại nghênh đón, một mặt lo lắng. Phụ nhân thay thế hùng hằng nhéo gã một cái, vuốt ve tay gã đáp. Người là hương giả hán tử, có biết gì là phong nhã hay không? Thiếu gia này là muốn tiến đến đám cỏ lau đơn độc ngắm cảnh. Nói không chừng, một hồi còn nổi hứng làm thơ, liền có thể viết ra một bài thơ nổi danh thiên hạ. Hán tử người ở bên cạnh xem náo nhiệt gì chứ, đúng là chướng mắt. Thẩm Lạc đương nhiên biết phụ nhân là muốn kiếm bạc từ cho thuê thuyền, nhưng không có nói ra, mà cười nói. Đại tẩu nói đùa rồi, ta chỉ muốn một mình đi giải sầu mà thôi, nào có thi tài gì chứ. Nghe Thẩm Lạc nói, thê tử nhà mình lại một mực nháy mắt. Vu Đại Đảm cũng chỉ đành im lặng đứng một bên không nói tiếp. À, thiếu gia muốn thuê trong bao lâu? Thuyền này tuy là không có lớn, nhưng một ngày sinh ý cũng là không ít. Thiếu gia cũng không thể nào bạc đãi nhà ta đó nha. Trên mặt phụ nhân mang ý cười nói. Ta thuê 3 ngày, bắt đầu từ bây giờ. Sau 3 ngày này, trả các người 10 lượng bạc, như thế nào? Thẩm Lạc sờ lên cằm hỏi. Bao nhiêu? Phụ nhân nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, quả thực không ngờ Thẩm Lạc xuất thủ xa hoa như vậy. Là 10 lượng bạc. Thẩm Lạc đáp. Không được, không được, quá nhiều rồi. Vu Đại Đảm liên tục khoát tay. Chuyện này quả thực hơi nhiều, dù là mua thuyền chúng ta cũng là dư xài. Đừng nói là 10 lượng, 1 lượng đã là không ít. Dù phụ nhân kia tham tài cũng cảm thấy không nên thu nhiều như vậy. Đại tẩu à, không cần so đo. Ta và Vu đại ca trò chuyện hợp ý. 10 lượng bạc này tạm thời giao cho các ngươi. thuyền này xem như ta thuê. Thẩm Lạc không phản bác. Thiếu gia khí vũ bất phàm, khí độ hào phóng, ngày sau nhất định mệnh phu quý sống lâu trăm tuổi. Phụ nhân cười đến không ngậm được miệng, càng xem hậu sinh trước mắt càng cảm thấy thuận mắt. Chương 49, Tham Hạ, Người Dịch, Vong Mạng. Sau khi thống nhất, Thẩm Lạc liền giao ngựa lại cho vợ chồng Vu Đại Đảm chăm sóc. Bản thân hắn lập tức nâng thuyền đẩy xuống mé sông. Lúc xuất phát, Vu Đại Đảm vẫn không quên dặn dò kỹ càng một hồi, sợ hắn gặp chuyện gì bất ngờ. Thẩm Lạc với chuyện này tất nhiên không dám thờ ơ, mà còn cẩn thận ghi nhớ hoàn cảnh từng khúc sông, cũng như các công việc cần phải lưu tâm. Người đàn bà kia chuẩn bị thêm nước sạch trên thuyền, sau đó lại mang thêm mì khuôi bánh nướng và một ít thịt khô được gói trong một vải bố để Thẩm Lạc mang theo ăn khi lên thuyền. Thẩm Lạc cũng khó mà từ chối thịnh tình này, bèn thu lấy bọc vải. Thuyền ô bồng nhỏ xuôi theo dòng nước xiết trôi đi. Thẩm Lạc đứng đầu thuyền, tay nắm lấy cây sào trúc nhưng không dùng để đẩy thuyền, mà đưa qua đưa lại hai bên mạn thuyền, thăm dò đá ngầm dưới lòng sông. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền băng qua từng đám cỏ lau nước cao tới ngang người, tiến vào trong một bãi cỏ lau lớn. Căn cứ theo lời của Vu Đại Đảm, khúc sông này bằng một nhánh lớn của sông Loan Thủy, thế nước đoạn sông này càng xuôi càng chảy xiết. Khi thuyền nhỏ mới vào, tốc độ còn chưa tính là quá nhanh, nhưng càng trôi đi thì tốc độ càng tăng nhanh. Vậy nên Thẩm Lạc không thể nào không bắt đầu đưa sào thăm dò đáy nước, cũng là để giảm tốc độ của con thuyền. Chỉ là hắn chèo thuyền thật không thuận tay, với mặt nước phẳng lặng thì không sao, ở giữa dòng nước chảy xiết như thế này, dù hắn hết sức tập trung vẫn không thể nào tránh khỏi va chạm. Thuyền nhỏ lắc trái đảo phải, liên tiếp va chạm với đá ngầm dưới sông, khiến đám nhãn nước vịt trời trong bãi lau sậy cả kinh nhào nhào bay. Đụng phải một vài chỗ có xoáy nước lẫn đá ngầm lớn thì hắn còn phải dốc hết sức chống sào đẩy thuyền ra, nếu không một khi bị cuốn vào, chỉ cần hơi sợ sảnh một chút e rằng sẽ bị lật thuyền ngay. Thẩm Lạc rất nhanh thấy cả người mỏi nhừ, mồ hôi túa ra, mắt cũng hoa lên. Chỉ là thế nước thế này không cho phép hắn nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ. Trên đường đi, hắn hết sức lưu ý hai bên bờ sông, quan sát xem dòng sông có chỗ nào thu hẹp không. Chỉ có điều vì lau sậy mọc vừa cao vừa dày cản trở tầm mắt quan sát khá nhiều, nên hắn không thể nào thấy rõ ràng được, chỉ có thể tận sức dựa vào thế nước mà phán đoán. Dù sao thì chỗ lòng sông hẹp thì tốc độ dòng nước cũng sẽ tăng nhanh. Thẩm Lạc cứ như vậy, theo dòng trôi đi 7-8 dặm. Dọc đường không đụng phải bãi đá ngầm nào, nhưng mà lại đụng không ít bãi bồi ở giữa lòng sông. Thuyền của hắn lúc này đang đi qua khe nước giữa hai bãi bồi. Trên hai bãi bồi đều là cỏ lau mọc đầy xanh ngắt. Đoạn giữa hai bãi bồi này tổng thể trông như một con đường thủy tự nhiên. Thuyền nhỏ vừa mới tiến vào, tốc độ đột nhiên tăng cao rồi bất thình lình xông ra ngoài. Phành một âm thanh trầm đục vang, thuyền nhỏ sau khi lao ra khỏi vùng lau sậy đột nhiên chấn động dữ dội. Thân hình Thẩm Lạc chao đảo, mém chút nữa là rớt từ trên đầu thuyền xuống. Hắn chống sào trúc, ổn định thân hình rồi đưa mắt đảo qua phía trước. Chỉ thấy đầu thuyền đã đâm vào một bãi loạn thạch có phạm vi khoảng mấy chục trượng. May là thuyền nhỏ được đóng bằng gỗ tốt nên không bị đụng hỏng. Không giống như những bãi đất bồi dọc đường, trên bãi loạn thạch này chỉ thấy toàn là bùn cát và những hòn đá cuội màu trắng xám lớn cỡ nắm tay. Còn chỗ đầu thuyền bị va chạm lại thấy một khối đá lớn màu nâu. Tảng đá chẳng những trông thôi nhám lồi lõm một cách cổ quái. Hơn nữa chỉ lộ ra một đoạn chừng 2 xích lên khỏi mặt nước, còn phần lớn thì nằm chìm trong sông nước. Mà đầu thuyền vừa vặn cắm đúng vào chỗ lõm của tảng đá ngầm, may mắn không bị hư hỏng gì. Thẩm Lạc quan sát hai bên bờ sông một lát, phát hiện lòng sông đoạn này rõ ràng thu hẹp rất nhiều, khóe miệng lộ ra vui mừng. Đường sông thu hẹp, bãi loạn thạch, đá ngầm dưới sông, nhìn qua có lẽ đúng là nơi này. Thẩm Lạc lẩm bẩm tự nói, theo lời Vô Diễm kể, nơi tổ tiên nhà họ tìm được cuốn vô danh thiên thư kia chính là một bãi loạn thạch, rất giống với hoàn cảnh trước mắt của Thẩm Lạc bây giờ. Vốn nghĩ cần phải vất vả tìm kiếm một phen, không ngờ đúng là không tốn công sức lắm. Thẩm Lạc ném cây sào trúc lên bãi loạn thạch, không người buộc dây thừng đứng đầu thuyền vào tảng đá kia. Xong thì dùng sức quấn chặt mấy vòng, đợi tới khi chắc chắn thuyền sẽ không trôi theo dòng nước thì mới đặt mông xuống. Đổ vật, người nằm trên khoang thuyền. Suốt đoạn đường vừa rồi, hết chèo rồi chống, hắn sớm đã là sức cùng lực kiệt. Giờ đừng nói tới xuống sông tìm thiên thư. Đến nhảy khỏi đầu thuyền thôi cũng là không có sức làm. Thẩm Lạc nghỉ ngơi một hồi lâu, ăn chút lương khô, rồi lại nghỉ thêm một lát sau mới đứng dậy. Hắn lấy một cuộn dây thừng loại to bằng ngón cái từ lòng thuyền ra, buộc chặt một đầu dây vào phần nổi của khối đá, đầu còn lại đem quấn hai vòng quanh lưng mình. Sau đó liền nhảy xuống thuyền tiến về bãi loạn thạch. Bãi loạn thạch này có dạng hình thoi hẹp dài, nhọn ở hai đầu nam bắc, nằm song song dòng nước. Tảng đá kia nằm lặng yên ở đầu phía tây bãi đá. Thẩm Lạc đứng cạnh nó, đưa mắt bắt đầu quan sát, đánh giá nước sông bên dưới. Chỉ thấy nước sông tối tăm, tỏa mùi tanh nhàn nhạt. Chỗ nước ở bãi đá nổi bọt nước trắng xóa. Mặt sông phía xa xa có những xoáy nước lớn nhỏ không đều. Cơ bản không thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Hắn lại lấy bình tĩnh một chút, thò một chân xuống, cẩn thận từng chút bước vào trong làn nước. Kết quả là đá ở mép nước nằm rất thưa, chỉ chịu chút lực, liền thình lình trượt xuống bên dưới. Một cước của Thẩm Lạc bất ngờ không có điểm tựa, kéo theo cả người ngã xuống sông. Nước sông chỗ này rất sâu, cả người hắn chìm vào trong nước, là bị dòng nước xiết mãnh liệt cuốn tới, lưng liên tiếp lên mấy khối đá, khiến hắn không nhịn được mà há mồm ra. Tức thì bị sặc nước vào mấy ngụm nước sông pha lẫn bùn cát. Dưới cảm giác kinh hoàng, hắn vội vàng giãy giụa xoay người, hai tay ôm chặt khối đá rồi bò lên trên. Đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, hắn vội thức hít mạnh một hơi, ngay sau đó ho khan kịch liệt một hồi. Thẩm Lạc mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, đưa tay lau nước trên mặt, trong lòng vẫn có chút hoảng hốt. Nơi này đúng là nguy hiểm thật. Có điều, nếu không vậy thì vô danh thiên thư kia cũng sẽ không ở đây lâu đến như vậy mà không bị ai tìm. Nghĩ như thế, khát vọng trong lòng Thẩm Lạc vì cuốn vô danh thiên thư càng trở nên mãnh liệt. Lần này Thẩm Lạc hít sâu một hơi, tay bóp mũi rồi mãnh liệt trầm mình xuống nước. Một tay vịn tảng đá sau lưng, vừa cẩn thận dò dẫm, vừa tiên xuống thêm từng chút một. Sau khi đã chìm hẳn xuống nước, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện nước dưới sông có chút vẩn đục, cơ bản không thể nào nhìn rõ ràng, cũng không cách nào nhìn được quá xa, chỉ có thể dựa vào tảng đá ngầm kia, tận lực cờ quạng hướng xuống phía đáy sông. Điều khiến hắn bất ngờ là chỗ sông này rất sâu, đợi tới khi chân hắn chạm vào đất bùn ở đáy sông thì hắn cũng đã hết hơi. Hắn cố nén nhịn cảm giác tức ngực khó thở, nỗ lực mở lớn hai mắt nhìn về bãi loạn thạch dưới đáy sông. Giữa hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo, lại thấy nơi đó hình như có một hốc đá hoặc hố bùn, nhìn không rõ nông sâu. Hắn vội vàng đưa tay quờ quạng. Chỉ là vừa mới quờ quạng được giây lát, vì thiếu dưỡng khí do nín thở lâu, đầu óc hắn lúc này đã trở nên mơ màng, ngực nặng trĩu, chỉ có thể vịn khối đá kia ngồi lên mặt nước. Vừa lên, Thẩm Lạc liền há miệng hít lấy hít để, ngực phập phồng liên tục. Sau khi hơi thở đã bình ổn một lúc, thì hắn lại trầm mình xuống, lặn về đáy sông. Lần này vì tranh thủ thêm chút thời gian ở đáy sông, nên hắn lặn nhanh hơn rất nhiều. Khi vừa chạm đáy, liền bắt đầu dò dẫm ngay lập tức. Chỉ là đáy nước tối tăm, lại có thêm bùn cát nổi, khiến cho con mắt gần như chẳng giúp ích được gì. Hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu, không ngừng quờ quạng. Chỉ sau chốc lát hơi thở đã dùng hết, hắn chẳng còn cách nào lại phải ngoi lên. Đợi một thoáng sau khi hồi phục, thì hắn lại vội vàng đâm đầu lặn xuống đáy sông, lại bắt đầu mò mẫm tìm kiếm khắp bốn phía của bãi loạn thạch. Sau mấy lần như vậy, khi nổi lên mặt nước để thở, cả người hắn vừa lạnh vừa mệt mỏi, bờ môi cũng bắt đầu tím tái. Hắn ôm khối đá lớn, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời phía tây, phát hiện trời đã dần ngã về chiều. Ai thử một lần nữa xem sao. Thẩm Lạc nhíu mày tập trung, hít mạnh một hơi lớn, rồi lại tiếp tục trầm mình xuống nước, lặn về phía đáy sông. Những hốc đá hố bùn ở dưới khối đá ngầm có lẽ đều bị hắn thăm dò mấy lần rồi, nên hắn liền vòng qua khối đá, bơi về phía rìa mép phía nam của bãi loạn thạch, đồng thời bàn tay vẫn dán xuống đáy sông để mò mẫm. Lần này khi tay phải hắn thò vào trong một cái lỗ không để mà tìm kiếm, thì đầu ngón tay hắn bỗng chạm vào một thứ, cho cảm giác không hề giống một viên đá. Chương 50, cái túi, người dịch, độc hành. Bờ kia sờ lên tự như vải bố,

còn có dấu răng sâu cạn không đồng nhất, phảng phất bị gặm xương hút tủy. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Thẩm Lạc không nhịn được, cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn do dự một lát, vẫn lấy từ trong khoang thuyền ra một khối vải rách đệm lên tay, lượm từng đoạn xương gãy trên mặt đất bỏ vào trong túi. Chỉ là trong quá trình tìm kiếm, hắn lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Trong đống xương người này lại không có xương đầu. Bất quá Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy có chút không may. Thiền thư không tìm được thì thôi, ngược lại còn tìm được một đống đồ như thế này. Tìm kiếm xong xương khô thì hắn lại tiếc khe hở của tảng đá dưới nước, còn tìm thấy mấy đầu gỗ hạt châu bị pha toái, bị hủ hoại đến lợi hại, đụng một cái liền vỡ ra. Ai, người chết là hết, ta có thể tìm tới ngươi, cũng là coi như có duyên phận. Vậy chỗ này ta tạo một phần mộ cho ngươi, nguyện ngươi có thể thuận lợi vãng sinh. Thẩm Lạc từ trước đến nay vẫn coi trọng chuyện quỷ thần, để hắn mặc kệ ném những xương khô này đi thì hắn không có làm được. Rất nhanh hắn đào lên một hố đá ngay trung tâm bãi loạn thạch, bỏ túi xương khô này xuống, sau đó lấy đá lấp, tạo ra một phần mộ thoáng cao hơn chung quanh. Làm xong hết thảy, sắc trời đã hơi tối. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ buồn ngủ mệt mỏi kéo đến. Hắn nằm ngửa trên bãi loạn thạch, hai tay gác sau đầu, nhìn trời ráng chiều mỹ lệ, suy nghĩ xuất thần. Muốn tìm vô danh thiên thư này, thật đúng là không dễ dàng a. Chỗ bãi loạn thạch này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hôm nay hắn chơi đùa đến kiệt sức, cũng chỉ tìm xong khu vực đá ngầm chung quanh đáy sông. Nếu muốn tìm hết bãi loạn thạch, sợ rằng ba ngày cũng không đủ. Vậy phải nói với vợ chồng Vô Đại Đảm, lại thuê thuyền nhỏ thêm mấy ngày. Ai, dù sao cũng là thiên thư tiên gia, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy được chứ? Thẩm Lạc nghĩ là có chút tiêu tan buồn phiền. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, đột nhiên ngồi dậy. Thiên thư này là bảo vật tiên gia, gối ngọc kia có vẻ như cũng không đơn giản. Đến lúc trước, hắn có thể dựa vào một tấm ngụy tiểu lôi phù tìm tới gối ngọc. Lần này sao không thử dùng một lần? Cho dù không có kết quả gì, thì xem như lấy ra chiêu sáng dưới nước cũng được. Chỉ tiếc là trên người hắn không có mang theo ba tấm tiểu lôi phù. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc vội vàng cởi dây thừng trên thân ra, tính chèo thuyền vượt lên thượng du. Đáng tiếc vừa mới đứng lên, hai mắt hắn liền biến thành màu đen, hai chân không trụ được run rẩy, đành phải trước leo về trên thuyền uống chút nước, phục dụng một viên bản nguyên đan, đổi một thân y phục sạch sẽ, nghỉ ngơi thêm chốc lát, rồi mới bắt đầu chèo thuyền trở về. Chờ hắn vất vả trở lại bến đò, sắc trời đã tối, vợ chồng Vô Đại Đảm đang chờ bên kia trông mong, thần sắc tự hồ có chút lo lắng. Bất quá khi nhìn thấy Thẩm Lạc, mặc dù mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là an toàn quay về. Hai người đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc hơi dừng, nói với hai người một tiếng, chỉ nói ngày mai lại đến, liền cưỡi ngựa rời đi, thẳng đến Tùng Phiền huyện thành. Kết thúc tập 12 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.